Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 451, phóng thích huy áp. Ngươi, nhìn Giang Thu tiến đến ảnh tử, lão giả trong lòng một chút rượu tựu khẩn trương lên, bởi vì là Giang Thu đi đến phương hướng, đúng là vạn năm linh căn đặt địa phương. Chẳng lẽ nói hắn có thể ngửi được khí vị? Đây quả thực là chưa từng nghe thấy a. Liền tính là hắn chuyển cả đời dược liệu, thế nhưng không phát hiện cái này linh căn còn có khí vị, cũng có thể là sau người lừa dối hắn. Đi theo liền đi rồi một chỗ, vừa vặn gặp phải cũng không nhất định. Không được, hắn còn không thể hoảng. Tại linh căn không có bị phát hiện phía trước, hắn nhất định muốn ổn ở, bằng không liền chúng sau người bẫy dập. Suy nghĩ tạc hắn, lấy là mấy năm nay đều sống uổng phí sao? Chắc là này, đi đến một cái dược quầy trước, Giang Thu lộ ra lướt một cái mỉm cười nhàn nhạt nói ra. Vừa mời hắn là theo khí vị tới, trực giác nói cho hắn chính là trước mắt dược quầy, bởi vì trong này khí vị thật sự là quá nồng đậm. Không khỏi hắn không tin, không tại nét mực, duỗi khai kia dược quầy. Liền tại kia một cái chớp mắt ở giữa, đồ vật bên trong dần dần nổi lên, trực giác của hắn không có sai, thật là vạn năm linh căn, năm phân vừa mới hảo, hắn cũng nghe thấy được cái này mùi của nó, chẳng qua chỉ là trăm năm, vạn năm linh căn chân quý đến cực điểm, phía trước hắn cũng là ôm may mắn hy vọng tới, không nghĩ tới thật là có một cây. Dược quầy bên trong linh căn rất nhỏ, nhưng lại tản ra cực lớn linh khí. Tại khai quầy kia một cái chớp mắt ở giữa, hắn cũng cảm giác được, quả nhiên niên đại càng lâu dược hiệu cũng lại càng lớn. Giang Thu cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia linh căn cầm lấy. Sau đó liền bỏ vào âm thần nang bên trong, đến bảo vật này bối. Trong lòng của hắn tự nhiên là kích động vạn phần. Hiện tại hết thảy đều chuẩn bị tề trọn vẹn, giải bạch đường trên người độc còn không phải một câu sự tình. Hắn thật sự tìm được, nhìn Giang Thu cái kia một loạt động tác, lão giả ở sâu trong nội tâm trực tiếp tạc, phía trước hắn nói cái gì, sau người là tạc hắn mới sẽ như vậy, cố làm ra vẻ, không tồn ở, sau người hiện tại đã lấy được rồi, đây là sự thật không thể chối cãi. Có thể tại nhiều dược liệu như vậy bên trong một kích tất thắng. Đây là thần mới có thể làm được sự tình đi. Không thể tưởng được sau người thế nhưng làm được. Hơn nữa là ngay trước mặt hắn. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh sau người thật có thể vấn đạo linh căn khí vị. Cũng nói không có lừa hắn. Này hết thảy đều là hắn tự biên tự diễn một tuồng kịch thôi. Mệt hắn nghiên cứu cả đời, thế nhưng nghe không đến linh căn khí vị, cái này vả mặt đi, hắn còn có thể nói cái gì? Sau người tiền đã ném ở kia, hắn không có bất kỳ lý do ngăn cản, liền tính cái này linh căn không thể bán, hắn hiện tại cũng không có biện pháp, chỉ có thể đánh nát nha hướng bụng tử lý nuốt, hắn tổng không thể cùng Giang Thu đánh một trận đi, nói nữa, hắn lại đánh bất quá. Giang Thu quay người lại, liền thấy lão giả cái kia vẻ mặt biểu tình kinh ngạc. Vừa mới không còn thề son thề sát nói không có sao. Cái kia hiện tại hắn bắt được là cái gì? Giả sao? Còn chưa tin hắn, có hay không hắn sẽ không biết. Chỉ là không muốn làm thô lỗ như vậy thôi. Chính là không có cách nào. Sao người không muốn phối hợp? Kia hắn chỉ có tự mình động thủ lạc. Thật lấy lời hắn nói làm đánh giám a, nói như thế nào cũng là dựa thực lực lẫn vào. Giang Thu phiết liếc mắt một cái lão giả, sau người trên mặt vẫn như cũ là cái loại này ngơ ngác biểu tình. Chợt liền không lại để ý, bước bước rượu tựu giống môn ngoại đi đến, dù sao tiền đã ném ở kia, có bao nhiêu thiếu hắn nhưng không biết, ít nhất mục đích của hắn đã đạt được. Này một chuyến cũng không xem như đến không. Chu lão, ngài ở sao? Giang Thu mới ra cửa, ngoài cửa liền truyền đến một đạo thanh âm chói tai. Nghe thanh âm kia cũng biết là Nạp Lan Tử Tô. Chiến ca ca, Chu lão tìm được linh căn, ngươi đoán là cái gì niên đại? Nạp Lan Tử Tô có chút ngượng ngùng nói, tại nàng bên cạnh có một vị nam tử, đúng là nàng trong miệng Chiến ca ca, người này đúng là Trấn Quốc đại tướng quân con trai độc nhất. Chiến Giã, bởi vì là Nạp Lan Tử Tô thích Chiến Giã, cho nên mới mang theo hắn tới cái này. Nga, linh căn chính là rất lợi hại dược liệu đâu. Chiến Giã có chút cảm thấy hứng thú nói. Vạn năm, ta kêu Chu Thúc giúp ta lưu ý. Không nghĩ tới thật sự tìm được. Thấy Chiến Giã nhận thức cái này linh căn, Nạp Lan Tử Tô trong lòng có chút kích động. Toàn mặc dù là đối với sau người vẻ mặt thẹn thùng nói. Vạn năm, kia nhưng thật phải xem thử xem. Chiến Giã nói, xem ra bọn họ cũng là hướng về phía cái này linh căn tới. Nhưng là linh căn đã tại ta trên người. Nghe xong đối thoại của hai người, Giang Thu cũng biết rõ là như thế nào hồi sự. Không nghĩ tới là Nạp Lan Tử Tô muốn cái này linh căn. Nói như vậy, hắn còn phải cảm ơn sau người đâu. Bằng không, hắn làm sao có thể vừa vặn được đến cái này vạn năm linh căn đâu. Chỉ là câu này Chiến ca ca, cũng quá buồn nôn đi. Nạp Lan Tử Tô đối với hắn quả thực giống đầu mẫu sư tử giống nhau. Gặp hắn liền cắn, không thể tưởng được cũng có như vậy nhu tình như nước bộ dáng a. Chỉ là như vậy, tử sao liền như vậy quái đâu. Hắn cảm thấy nào đều không thoải mái. Giang Thu mới ra đến, liền cùng Nạp Lan Tử Tô chạm mặt. Nhất thời chi gian, ba người ánh mắt tụ tập ở cùng nhau. Toàn bộ trường hợp trở nên thực vi diệu. Không ai mở miệng, trầm mặc mấy chục giây sau. Nạp Lan tự khóa đầu tiên phản ứng lại nói ra. Giang Thu, tại sao lại ở chỗ này? Đây là hiệu thuốc, ta tới mua dược. Giang Thu nhàn nhạt nói ra, có chút không suy nghĩ lẽ ra Nạp Lan Tử Tô. Hắn nhưng không suy nghĩ sau người tại chỗ bùng nổ, hủy hoại người khác tâm bên trong thật vất vả thành lập quan hệ. Mua thuốc, liền ngươi chẳng lẽ không biết nói nhà này cửa hàng chủ nhân tính tình không hảo sao? Làm sao lại bán dược cho ngươi? Cực kỳ buồn cười, lần trước tại Như Ý lâu sự, Bạch Mặc Nhiễm toàn bộ đều nói với nàng, nếu không phải Giang Thu trong tay có thánh khí, bằng không là không có khả năng đánh bại những người đó. Sao người thế nhưng dùng xấu xa như vậy thủ đoạn thủ thắng? Thật là không biết xấu hổ, không có thực lực phế vật cũng dám tới mua dược, chỉ sợ là không biết quy củ của nơi này đi. Độc quán marketing sách lược là cho kẻ có tiền tiêu phí. Sở dĩ nói thành dựa tâm tình, thực ra không phải vậy, bởi vì nàng là quận chúa, cho nên có thể đủ ở chỗ này mua đồ vật. Giang Thu như vậy một người nghèo rớt mồng tơi, cũng dám tới nơi này, thật là cái chê cười. Thật vất vả bắt được đến người này, nàng nói cái gì cũng không biết buông tha. Nghe được cái kia tràn đầy ý giễu cợt, Giang Thu lại là nhướng mày một cái. Xem ra Nạp Lan Tử Tô hôm nay là không định bỏ qua cho hắn. Các ngươi quen biết, tình trạng bên ngoài chính là Chiến Giã. Hắn có thể nói là không hiểu ra sao, đến hiện tại đều còn không phản ứng kịp. Chiến ca ca, hắn chính là ta đã nói với ngươi. Lần trước tại Như Ý lâu sự tình, thấy Chiến Giã không minh bạch, Nạp Lan Tử Tô lập tức ôn nhu giải thích nói. Thanh âm cùng phía trước khác nhau rất lớn. Nga, chính là cái kia tại Như Ý lâu may mắn doanh Giang Thu. Chiến Giã bừng tỉnh đại ngộ. Phía trước Nạp Lan Tử Tô đã nói với hắn. Đêm hôm đó tại Như Ý lâu, Giang Thu một người đối kháng hơn 100 người. Nếu không có một cầm thánh khí nơi tay, bằng không khẳng định không sống được. Hắn ban đầu là không thể tin được. Không có một người thực lực tiểu tử, trên người cư nhiên có một cầm thánh khí. Này quả thực làm người không thể tưởng tượng. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp được. Nếu là Nạp Lan Tử Tô người đáng ghét, kia hắn cũng không cần khách khí. Loại này giống một hạt bụi người, là không xứng bị bọn họ nhận thức. Chính là hắn, lần trước may mắn nhường hắn chạy, hôm nay nhất định không có thể buông tha hắn. Nạp Lan Tử Tô có chút tức giận nói ra, nàng tin tưởng Chiến Dã nhất định sẽ ở tại nàng bên này. Sau người thực lực cường hãn nàng là biết đến. Giang Thu, ta xem ai còn có thể che chở ngươi. Tiểu tử, vô luận như thế nào, ngươi là không có tư cách cùng chúng ta nói chuyện. Ta mặc kệ ngươi hôm nay tới làm gì, chỗ này không phải ngươi nên tới. Chiến Dã có chút ôn giận nói ra. Hắn thấy Giang Thu là không có tư cách cùng bọn họ nói chuyện. Sở dĩ tới nơi này là bởi vì là tưởng khiến cho chú ý của bọn họ đi. Rốt cuộc loại người này không có thực lực cùng bối cảnh, tại Nam Quốc là thực khó lẫn vào. Chiến Dã buổi nói chuyện nói xong, đứng ở bên cạnh Nạp Lan Tử Tô vô cùng hài lòng. Toàn mặc dù là đối với hắn lộ ra lướt một cái mỉm cười ngọt ngào, như là đối này đó lời nói làm ra khẳng định thái độ. Bởi vì nàng cũng nghĩ như vậy. Cứ như vậy, 5 phút trôi qua, Giang Thu không có trả lời, chỉ là lẳng lặng nhìn hai người. Lại qua 2 phút, cái này mới chậm rãi mà mở miệng. Hai người các ngươi, có bệnh đi. Một lời đã ra, Nạp Lan Tử Tô cùng Chiến Dã giật mình. Bọn họ lấy làm hậu người không nói lời nào, là không biết nên làm sao mở miệng xin tha. Cho nên bọn họ liền phát thiện tâm đợi lâu như vậy. Không nghĩ tới đợi lâu như vậy, liền thay đổi một câu ngươi có bệnh. Cái này làm cho bọn họ như thế nào chịu được. Giang Thu, ngươi không cần lại hấp dẫn ta chú ý. Ta sẽ không đối ngươi có cảm giác. Nạp Lan Tử Tô vẻ mặt thành thật nói ra. Từ nghe xong Chiến Dã nói về sau, nàng cũng nhận định Giang Thu là ở hấp dẫn chú ý của nàng. Bằng không như thế nào vừa vặn nàng gần nhất, Giang Thu cũng tại, cái này hẳn không phải là đơn giản trùng hợp đi. Hơn nữa xem Giang Thu trong tay, cũng không có bất kỳ dược liệu. Đây không phải là chứng cứ tốt nhất sao? Muốn lạt mềm buộc chặt, nhưng nàng Nạp Lan Tử Tô không để mình bị đẩy vòng vòng. Bởi vì là lòng của nàng bị Chiến Dã chứa đầy, nào còn có thể dung đến hạ người khác. Tiểu tử, ta hạn ngươi 3 giây đồng hồ quỳ xuống nói áy náy. Bằng không cũng đừng quái ta đối với ngươi không khách khí. Thấy Nạp Lan Tử Tô lên tiếng, Chiến Dã cũng là giả bộ một bộ cường giả bộ dáng. Hiện tại đúng là hắn biểu hiện tốt một chút thời điểm. Tại ngưỡng mộ nữ sinh trước mặt, hắn làm sao có thể túng đâu? Nga, phải không? Vừa nói xong, Giang Thu đầu tiên là tà mị nhất tiếu. Tiếp theo liền phóng thích linh lực uy áp. Linh lực hùng hồn tại không khí bên trong muốn nổ tung lên. Theo sau liền hướng Chiến Dã xông thẳng tới. Tốc độ quá nhanh. Hơn nữa hai người cũng không có phòng bị. Cái kia linh lực đánh thẳng tới, trực tiếp liền cầm hai người cấp đánh bay. Hai cái thân thể tại không trung hình thành một cái đường parabol. Rơi xuống, Nạp Lan Tử Tô bị đánh bắn tới trên mặt đất. Mà Chiến Dã đâu, còn lại là bị ấn ở trên tường. Ngay sau đó phun ra một búng máu. Hết thảy đều phát sinh quá mức đột nhiên. Liền tại cái kia chớp mắt ở giữa, hai người bọn họ đã bị đánh bay. Kinh hãi nhất hẳn là Chiến Dã. Hắn vừa mới đang chuẩn bị hào hào dạy dỗ một chút Giang Thu, không nghĩ tới giây tiếp theo đã bị đánh bay. Cái kia linh lực va chạm ở trên người cảm giác, thế nhưng nhường hắn không tránh thoát được. Giang Thu người này, thật là người khác miệng bên trong cái kia dựa may mắn thắng lợi người sao? Sao có thể? Nạp Lan Tử Tô cũng là không thể tưởng tượng nói ra. Nhưng lời còn chưa nói hết cũng đã hôn mê bất tỉnh. Cái này đều là các ngươi tự tìm. Giang Thu nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.